mà xe ngựa được xem là phương tiện giao thông chủ yếu trong thành phố, đồng thời còn có mật độ người đông đúc, phong cách kiến trúc và đường xá mang phong cách châu Âu, dấu hiệu sương mù bao phủ. Chỉ cần cho ta thêm một chút phỏng đoán, thế là mọi thứ lập tức trở nên đơn giản. Vương Hổ suy nghĩ một lát rồi nói: tốt lắm, coi như ngươi lợi hại. Vậy chúng ta nên đi đâu trước đây? Lời nói còn chưa hết, hắn nghiêm mặt lại: ngươi nghe ta nói không hả? Miêu gia chuyển động cùng lúc với câu trả lời: thứ mùi đó phát ra từ nơi này. Vương Hổ đi theo hắn đến một con ngõ hẹp. Trên đường đi, Miêu gia nói: nơi này là khu vực phía đông London. Nếu ta nhớ không lầm thì đây là nơi tập trung dân di cư. Vào buổi tối, xung quanh toàn là người vô gia cư, kiếm khách, kỹ nữ, nên trị an không được tốt cho lắm. Bọn hắn nhanh chóng đi đến đích. Nơi tỏa ra thứ mùi trên là một cái xác nữ. Cái xác không còn chứa linh hồn, gần đó chẳng có hồn ma tiếc nuối. Vì vậy cả hai không cần đến gần xem xét cũng biết được rằng cô gái đã chết. Miêu gia bình tĩnh ngồi xổm xuống cạnh cái xác, sau đó kiểm tra thật kỹ. Trên mặt có dấu vết ẩu đả, răng cửa đã gần gãy, có hai vết cắt trên cổ, ổ bụng bị phanh ra, lòi cả ruột. Ngoài ra, hạ thể còn bị lưỡi dao bén ngót đâm thô bạo. Vương Hổ đang đứng xa xa, cảnh tượng thê thảm của cái xác khiến hắn không muốn nhìn thẳng vào. Song khi nghe lời tự thuật của Miêu gia, cơ thể hắn cũng không tránh khỏi cơn ớn lạnh. Kiểm tra xong, Miêu gia đứng dậy. Có thể hung thủ thuận tay trái, hoặc có người trợ giúp linh hoạt và có khả năng giải phẫu thành thạo. Khả năng dùng dao không giống bình thường. Chẳng lẽ... Con người trong mắt Miêu gia bỗng co rút lại. Hắn chạy vài bước, tìm khắp bốn phía và chỉ ngừng lại khi nhìn thấy một cột mốc viết tên đường. Thế là Miêu gia cứ đứng đó không nói một lời. Trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ cuồng nhiệt và hưng phấn. Vương Hổ đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu lên nhìn cột mốc. Trên đó viết: Bắc Râu. Ngươi làm sao vậy? Vương Hổ hỏi. Trên khuôn mặt của Miêu gia lộ ra vẻ hưng phấn mà Vương Hổ chưa từng được thấy. Tại đây, đúng vậy, chính nơi này, rạng sáng ngày 31 tháng 8 năm 1888, đằng sau khu Whitechapel ở phía đông London. Vương Hổ cho rằng hắn đang nổi điên. Này, ngươi đùa sao? Tại sao vừa mới đến đây mà đột nhiên biết ngày tháng cụ thể vậy? Miêu gia cười nói. Chúng ta đi thôi, ta nghĩ rằng khoảng 20 phút nữa sẽ có người phát hiện ra cái xác. Chẳng may chúng ta trở thành nghi phạm thì phiền lắm. Vương Hổ thừa dịp nói nhảm. Không phải chứ, giờ ngươi còn biết trước diễn biến nữa cơ. Miêu gia lo chạy trước, không thèm để ý tới hắn. Đây là ý trời. Ý trời, ta sẽ cơ hội đọ sức với một kẻ trong truyền thuyết, ngay trên chính võ đài của hắn. Vương Hổ cảm thấy Miêu gia không nói đùa, bèn chạy theo hỏi. Suốt cuộc là ngươi đang nói gì vậy? Ngươi muốn đỏ sức với ai cơ? Miêu gia nhìn không nhìn cười được. Hắn quay đầu, trong mắt vẫn là vẻ cuồng nhiệt ấy. Nếu Tào Tháo là tổ sư của dân trộm mộ thì gã này là thầy của tất cả các sát nhân liên hoàn trên thế giới. Chương 2: Sự tự tin của Miêu gia. Khoảng 4 giờ rạng sáng ngày hôm nay, cảnh sát đông London phát hiện một cái xác nữ tại đường Bắc Râu, khu Whitechapel. Danh tính của nạn nhân được xác định là phu nhân Marianne, 43 tuổi. Trước khi chết, bà ta đã bị hành hạ tàn bạo. Độ hư hại của xác chết cực kỳ nghiêm trọng. Đây là vụ án giết người hủy xác thứ hai ở London chỉ trong tháng 8 này, và đều xảy ra quanh khu vực Whitechapel. Điều đó khiến phía cảnh sát tỏ ra rất nghiêm túc. Theo tin tức mà chúng tôi tìm hiểu được, thám tử lừng danh Morton đã tham gia vào cuộc điều tra. Với một người được học cùng trường lớp và kinh nghiệm phong phú như vậy, chúng tôi tin rằng chẳng mấy chốc vụ án sẽ được phá. Đọc xong đoạn văn trên tờ báo, Vương Hổ ngẩng đầu lên nhìn Miêu gia, hiện đang ngồi uống cà phê ở đằng kia. Daily Mail viết nhiều quá ta, phần sau toàn là mấy câu thổi phồng ngài cảnh sát trưởng nọ. Miêu gia thở dài. Câu nói của người vừa rồi vớ vẩn không kém gì bọn họ. Hai, truyền thông mà, trải qua bao nhiêu năm, ngoại trừ phát triển về mặt nhiều chuyện ra thì mọi thứ vẫn không thay đổi là bao. Ngươi nhìn xem, tờ The Standard nói đây là một cuộc mưu sát liên quan đến chính trị, còn The Times chuyển qua vấn đề di dân, Trong những bài báo trên, dù chỉ một người đoán được vụ án sẽ phát triển đến tình trạng chấn động trong vòng 3 tháng thì chắc chắn sẽ được đưa lên làm chủ biên. Vương Hổ ném tờ báo sang một bên, bắt đầu ăn cơm tối. Vậy ngươi thử nói xem chuyện này chấn động đến mức nào? Miêu ra cười nói, không phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Ta đã từng nói qua với ngươi, đây là kẻ sát nhân liên hoàn số 1 ở thời cận đại. Hắn mở ra kỷ nguyên mới cho một lĩnh vực phạm tội mới. Đó là giết người không phải vì tiền, không phải vì tình, mà chỉ vì bản thân muốn giết người. Kẻ này bỏ qua tất cả đạo đức, chuẩn mực và pháp luật. Có lẽ hắn theo đuổi sự kích thích hoặc thỏa mãn thức bệnh trạng nào đó. Tuy nạn nhân không có quen biết hắn, nhưng chẳng thể nào tránh khỏi cái chết. Ở thời đại của chúng ta, tất cả kẻ sát nhân liên hoàn đều bắt chước hắn. Cho ví dụ gần đây, gã sát nhân Aseman nổi tiếng ở New Auckland vào năm 1918 đã chậm hơn hắn 30 năm. Hắn chẳng những giết người mà còn viết thư khiêu khích cảnh sát, cắt bộ phận của người chết vừa để ăn, vừa để gửi cho cảnh sát. Ngươi cho rằng Hannibal trong phim Silence rất lợi hại phải không? Người lợi hại Phật thật sự là gã này, bởi vì hắn không bao giờ để bị bắt hoặc để người ta điều tra ra thân phận của mình đâu. Vương Hủ cười lạnh, ta thấy người rất sủng bái hắn. Thế thì rốt cuộc danh hiệu là kẻ sát nhân biến thái này là gì? Miêu gia tựa lưng lên ghế rồi trả lời, ta tốn công nói nhiều như vậy mà người vẫn chưa biết là ai sao? Hắn là Jack the Ripper. Phụt. Vương Hổ đang ngấp một ngụm trà, kết quả liền phun ra hết. Thì ra ngươi là fan hâm mộ của hắn, khó trách lại dùng danh hiệu Ripper. Không phải đâu, nguyên nhân dẫn đến danh hiệu đó là vì với tư cách của một người săn quỷ, ta đã móc nội tạng và để mặc cho một kẻ chết dần chết mòn. Vương Hổ ngắt lời, ngưng, sao cũng được, bây giờ ngươi định làm gì, tự tay bắt hắn sao? Miêu ra nói, tất nhiên rồi, hắn là con mồi tốt nhất. Có điều muốn bắt hắn thì phải đợi thêm 2 tháng nữa. Vì sao vậy? Miêu gia trả lời một cách chắc chắn, ta chờ cho hắn giết sạch những người phải chết. Để nhớ lại xem, hắn giết một người vào ngày 8 tháng 9 ở Hanbury. Ngày 30 tháng 9 có thêm 2 cái xác ở phố Banner. Ngày 9 tháng 11, Vương Hủ nuốt trọng đồ ăn trong miệng. Má, ngươi biến thái quá vậy. Ngay cả khi biết cụ thể thời gian và địa điểm của mỗi vụ giết người mà cũng không thèm ngăn cản luôn. Miêu gia thở dài, một lần nữa ném ánh mắt thương hại về phía Vương Hổ. Sao cái loại người như ngươi không bao giờ chịu động não suy nghĩ hết vậy? Chúng ta là người của tương lai, nếu ta thay đổi lịch sử thì phải gánh chịu hậu quả như thế nào? Vương Hổ chợt hiểu ra. À, là hiệu ứng bươm bướm. Vừa nói xong, hắn liền sửa lại câu chữ. Ôi chào, không phải chứ. Dựa theo lý luận đó, mỗi việc mà chúng ta làm bây giờ, bao gồm hít thở, đều có thể ảnh hưởng đến tương lai. Vậy chẳng phải là thay đổi lịch sử sao? Miêu ra lắc đầu. Tất nhiên người đã phỏng đoán sai. Hắn đổ ít cà phê trong bình ra, rồi nói tiếp. Thời không mà chúng ta đang ở có cơ chế bảo vệ nó, khả năng chấp nhận của nó xa hơn so với tưởng tượng của ngươi. Mỗi khi chúng ta làm một việc ở năm 1888 này, đúng là sẽ ảnh hưởng tới tương lai. Cùng lúc đó, hiệu ứng bươm bướm có thể khiến vài chi tiết lịch sử bị thay đổi. Tuy nhiên, tính liên tục và định hướng không hề thay đổi. Sức mạnh của vận mệnh ở một nơi nào đó làm cho mọi thứ dần đi theo vốn quỹ đạo của nó. Còn nếu hai chúng ta cùng sống nốt quãng đời còn lại, thì cuối cùng vẫn hóa thành cát bụi trong dòng xoáy của lịch sử. Chẳng còn ai nhớ đến, vậy là thế giới yên lành rồi. Nhưng một khi chúng ta làm vài chuyện kinh thiên động địa thì mọi thứ lập tức trở nên nghiêm trọng. Ví dụ như viết một cuốn tiểu thuyết và được xuất bản. Tốt lắm, người đã để lại một vết mực đậm nét trong lịch sử văn học châu Âu. Còn có ví dụ khác, người ra khỏi nhà tìm thuyền đi Pháp, nhân dịp ném thẳng người anh em Van Gogh vào bệnh viện tâm thần mặc cho hắn chưa điên loạn đến mức tự cắt lỗ tai. Nói đến đây, Vương Hủ nói theo lối của Miêu gia. Nói cách khác, nếu chúng ta tham gia vào vụ việc thay đổi những sự kiện lịch sử nổi tiếng, ví dụ như kết thúc vụ án giết người liên hoàn của Jack the Ripper, vậy thì hắn sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến lịch sử, vượt qua sức chịu đựng và phạm vi điều chỉnh của thời không. Điều này có thể khiến thế giới ban đầu hoàn toàn sụp đổ, trong khi đó chính chúng ta cũng không còn tồn tại nữa. Miêu gia gật gù. Đấy chính là tình huống xấu nhất. đương nhiên xác suất xảy ra kết quả là khá thấp, bởi vì thời không chẳng bao giờ để chúng ta có cơ hội thành công. Ví dụ bây giờ người muốn đi Mỹ để giết Edison, có thể khi vừa nảy ra ý nghĩ này thì bỗng có muôn vàn khó khăn xuất hiện để ngăn cản người lại. Nếu những điều trên vẫn không làm được, thế thì chuyện sấm sét từ 9 tầng trời đánh xuống có thể xảy ra lắm. Vương Hổ cười gượng hai tiếng. Cái gã kia là Jack phải không? Hắn muốn làm gì thì cứ làm đi. Ta sẽ nói rằng những câu chuyện này đã xảy ra hơn 100 năm trước rồi. Lúc này Miêu Gia kéo chuông lục lạc, bậc thang ở dưới thềm liền vang lên, liền vang vọng tiếng bước chân. Kể đó một bác gái khẽ gõ cửa hai cái rồi đi vào phòng. Ngài Logan, có phải ngài cho gọi ta không? À đúng vậy, thưa phu nhân Hudson, người hãy nấu dùm ta một bình cà phê được không? Mùi cà phê không tệ đâu. Miêu Gia cười nói. Đương nhiên là được, sự yêu thích của ngài chính là niềm vinh hạnh của ta. Phu nhân Hudson lên tiếng rồi rời khỏi phòng. Đợi tiếng bước chân đi xuống lầu dưới, Vương Hổ mới mở miệng. Nè, đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy kỳ quặc. Hay chúng ta không có tiền, không có giấy chứng minh, còn có khuôn mặt dễ gây chú ý của người phương Đông. Vậy ngươi làm cách nào để trả tiền thuê nhà, mua quần áo và đồ dùng từ bọn người Anh này? Miêu Gia nói. Có nhớ ta đã ra ngoài nửa giờ khi ngươi ăn điểm tâm ở tiệm cơm rách nát kia hay không? Vương Hổ gật đầu. Khuôn mặt Miêu Gia liền lộ ra vẻ tự mãn, lại nói tiếp. Chỗ đó trông vậy nhưng lại là trung tâm của khu vực phía đông, rất dễ kiếm tiền. Ta chỉ tốn 5 phút dùng linh thức tìm tòi và phán đoán, sau đó xuôi theo bờ biển tìm thấy một quán thuốc phiện gần bến tàu. Nó mang một cái tên rất vang dội là quán Go. Cả bọn cặn bã của xã hội đang thì nhau hít mây thở khói thuốc phiện. Cho dù ta mang khuôn mặt của người phương Đông, nhưng chẳng cách nào bọn nghiện ngập này cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, ông chủ quán là một người Ấn Độ. Ngoài việc mở tiệm, đôi khi hắn còn kéo theo đàn em bắt khách ra sau đánh đập, cướp bóc hoặc giết người lang thang nếu cần. Vương Hổ đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra ngươi lấy độc trị độc. Miêu Gia suy nghĩ 2 giây rồi thoải mái trả lời. Người nghĩ vậy cũng được. Nói tóm lại, gã này giàu hơn so với tưởng tượng của ta. Ít ra ở một nơi phải có thu nhập 12 đồng mới sống được. Hắn không phải là người nghèo. Khó trách lúc trước người mua quần áo và thuê nhà vẫn không quên cho tiền bo. Thì ra số tiền kia tới dễ dàng như vậy. Miêu Gia hừ lạnh một tiếng. Tuy nói năng hùng hồn, nhưng dường như người vẫn chưa hiểu rõ về đơn vị và khái niệm tiền bạc ở thời đại này. Tốt thôi, ta cũng lời giải thích với người. Vương Hổ lúc này đã quét sạch đồ ăn trên bàn. Không nên dài dòng về vấn đề trên. Phải rồi, về sau chúng ta làm gì đây? Đợi đến lúc ngươi chán cái gã Ripper kia, chẳng lẽ chúng ta vẫn phải ở lại thời đại này cho đến lúc kết thúc cuộc sống tầm thường sao? Có vẻ như Miêu Gia đã tính trước chuyện này. Ngươi không cần phải lo, ta cam đoan có phương pháp trở về. Có điều vào giờ phút này ta không có gì hay ho để tiết lộ với ngươi. Đợi 2 tháng nữa chúng ta sẽ có việc khác để làm. Vương Hổ bắt đầu nói nhảm. Làm gì chứ, ngươi muốn dẹp yên London sao? Hành động ầm ĩ như vậy coi chừng bị sét đánh đấy nhỉ. Tất nhiên là không. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ nghĩ cách điều tra vụ án Jack the Ripper bằng thân phận hợp pháp, sau đó tìm ra chân tướng của vụ án này. Má, ngươi biết hắn giết người vào thời điểm nào, đến lúc đó dùng linh thức theo dõi chẳng phải xong rồi sao? Miêu Gia lắc đầu. Không được, ta phải tôn trọng đối thủ của mình. Bởi lẽ ta là một cái thám tử, còn Jack là vua tội phạm. Nếu ta dùng cách của người săn quỷ để chiếm lợi thế thì chẳng khác nào sỉ nhục trận đấu. Ta muốn dùng cách của thám tử để giải quyết hắn. Vương Hổ nằm ì ra ghế salon. Dựa theo ý của ngươi, chi bằng hay gửi phong thư tự đề cử đến Scotland Yard cho rồi. Cách thức ngây thơ và bần tiện này chỉ có ngươi dám làm mà thôi. Ngươi mà cũng có tư cách bình luận về nhân phẩm của người khác hay sao? Miêu Gia đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cả thành phố đang ngập trong sương mù. Không bao lâu nữa, những tay cảnh sát kia sẽ tự đến mời ta trợ giúp. Chương 3. Người ủy thác đầu tiên. Vào lúc 8:20 ngày 6 tháng 9, từ bên ngoài vang vọng tiếng móng ngựa

Ngài nói gì? À, nói lỡ, chờ tí, ảnh chụp chung à? Chẳng lẽ là kiểu đó? Ánh mắt của Miêu gia trở nên đen tối. Nãy giờ Vương Hổ vẫn chơi bài ở cạnh bên, không mảy may để ý đến hai người. Đến lúc này hắn mới dùng tiếng Trung để châm biếm. Nếu có cơ hội thì hãy giới thiệu quán Hikaka cho hắn làm quen. Von Arsten nói. Giờ ngài hiểu rồi chứ? Vì việc này ảnh hưởng rất lớn đối với ta, nên ta muốn nhờ ngài thông qua các phương pháp trinh thám để đoán xem nàng giấu đồ vật ở đâu, cách lấy như thế nào. Có đó ta sẽ tìm được người lấy cho bằng được. Miêu gia cười lạnh. Chắc chắn ngài đã hạ mình đi đến một quán rượu nhỏ dơ bẩn và hỏi thăm chủ quán về thám tử tư có ít tiếng tăm nhất London, sau đó mới tìm tới đây phải không? Đúng vậy, hắn bèn thừa nhận. Ngài ngụy trang thành một sứ giả vừa thay mặt cấp trên hoặc bạn bè của mình nhờ tới giúp đỡ là để bọn ta không biết gì về chính chủ khi xong việc. Từ đó ngài không cần phải lo lắng bí mật bị lộ nữa. Không sai. Hắn gật đầu. Miêu gia nhấp một ngụm cà phê. Ngài rất may mắn vì gặp được bọn ta. Nếu ngài tìm đến một người không nhận được ra những chi tiết trên thì chắc chắn sẽ chuốc lấy thất bại. Aston lấy khăn lau mồ hôi. Vậy ngài sẽ nhận ủy thác chứ, ngài Logan? Miêu gia nói. Đương nhiên, nhưng ta không lấy thủ lao mà muốn nhờ ngài giúp một chuyện. Aston suy nghĩ một chút rồi nói. Là chuyện gì? Chớ có căng thẳng, chuyện này chỉ là một cái nhấc tay đối với ngài mà thôi. Chương 4. Chia nhau hành động. Xe ngựa của Aston chạy xa dần rồi biến mất vào trong màn đêm, giống như thời điểm hắn tới nơi này vậy. Miêu gia lại nằm ườn trên chiếc ghế có tay vịn, còn Vương Hổ tiếp tục chơi bài. Ngươi thấy thế nào? Miêu gia phá vỡ bầu không khí im lặng. Thấy cái gì thế nào? Vương Hổ tiếp tục chơi bài, không thèm quay đầu lại. Người không cần phải giả bộ hồ đồ. Dựa theo cách nói trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cho dù Chu Du chậm hơn nửa nhịp so với Gia Cát Lượng thì hắn vẫn là Chu Du. Vương Hổ cười nói. Hiếm lắm mới thấy ngươi khen ta được một lần đấy. Ta không khen lấy lòng, mà đang nói đến sự thật thôi. Từ lúc hai linh hồn của ngươi dung hợp lại thì các mọi mặt đều tiến bộ rất nhiều. Còn nữa, trong lúc bạn gái nhỏ đang mất tích, thực lực của ngươi cũng có những bước tiến rất là to lớn. Ta đã chú ý từ lâu và phát hiện trên người ngươi nghiên cứu quỷ cốc đạo thuật khá kỹ lưỡng. Việc ngươi ngừng khai phá năng lực linh hồn, chuyển sang tu tập thuật pháp là vì lấy được tin tức nào đó từ cái tôi khác, có phải không? Vương Hủ thở dài. Về những tin tức đó, chúng ta tự hiểu trong lòng là được rồi. Nếu ta nói công khai thì sẽ bị thiên lôi đánh chết đó. Miêu gia nói. Vậy đừng nói vấn đề đó nữa, người cũng đừng làm bộ, hãy nói ra cách nhìn của mình coi. Vương Hủ trả lời. Còn có ý kiến gì nữa chứ? Quý ngài Einstein chắc chắn đang nói dối. Nói tiếp đi. Người này không phải dễ đối phó như vậy. Có thể thấy hắn rất cẩn thận và biết diễn kịch. Ngay từ đầu hắn thử xem chúng ta có nhận ra được thân phận giả của hắn hay không. Như người nói, nếu chúng ta không nhận ra điều đó thì nhiệm vụ rồi sẽ thất bại mà thôi. Sau đó hắn tiếp tục diễn. Mọi biểu hiện của hắn sau khi bị phát hiện đều rất thật. Từ ánh mắt, động tác cho đến giọng nói, gần như không có sơ hở nào. Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật nói dối là 7 phần thật đi với 3 phần giả. Tuy nhiên, ta vẫn phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Miêu gia nói. Tốt, nói tiếp đi. Đầu tiên, về thân phận và gia đình của hắn đều là thật, vì chúng ta có thể thông qua bên thứ 3 để xác nhận. Chuyện hắn và tiểu thư John rất có thể là giả. Ta không biết ngươi dùng cách nào để đoán được điều đó ngay lập tức, nhưng cái cách ngươi không để cho hắn nói hết mấy lời vớ vẩn mà hắn bịa đặt từ trước chứng tỏ rằng người đã nhận ra. Bỏ qua mấy tình tiết yêu đương bịa đặt, hắn nói đến điểm chính. Chúng ta phải điều tra món đồ gì đó để ở đâu. Lúc ấy người thuận theo tâm lý của hắn để phỏng đoán vật đó có phải là thứ kiểu như thư tình hay không. Hắn không phủ nhận. Theo đà, người cho rằng nó là một phong thư, bên trong có chứa thư tình và ảnh chụp không thể để người khác thấy. Nếu suy luận của ta đến bây giờ không có vấn đề gì thì hắn nói dối ở hai chỗ. Đầu tiên, người phụ nữ kia và hắn chưa từng yêu đương mà có một mối quan hệ nào khác. Thứ hai, thứ hắn muốn là một phong thư. Tuy nhiên, dựa theo suy luận đầu tiên thì nội dung bên trong chắc chắn không phải là thư tình hay là ảnh chụp mà là một thứ gì đó. Miêu gia vỗ tay. Hay lắm, lúc này đây ngươi xứng đáng làm trợ thủ của ta. Phỉ, thế ngày trước ta là chân sai vặt chắc? Không, là người hầu. Có nhiều người đã chết, tại sao ngươi không chết luôn đi? Trên mặt Miêu gia lại hiện lên vẻ chán chường. Đây là lần thứ hai không thấy hắn sỉ nhục Vương Hổ. Không ngờ vụ án đầu tiên lại rối rắm hơn vẻ bề ngoài nhiều quá. Thật là phiền phức. Phiền gì chứ, chúng ta đây không phải là thời nhất thời du lượng sao? Chuyện gì chẳng dễ giải quyết. Ta chưa từng nói để ngươi tham gia. Lúc này Vương Hổ quay sang với vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, ngươi muốn làm một mình sao? Vậy nghe ta nói nhảm nãy giờ để làm cái mẹ gì chứ? Vì chán chứ sao? Những năm này không có tivi và internet nên người có văn hóa thì viết sách, đọc sách, nghe nhạc hội, dân chúng thì tán gái, uống rượu, đánh bạc. Người xuyên không như ta đây, ngoài nói chuyện với ngươi để giết thời gian, chẳng lẽ đi kiếm mấy thứ độc hại để nếm thử à? Vương Hổ suy nghĩ một chút. Tốt thôi, ngươi muốn làm một mình thì ta cũng không còn vướng bận gì nữa. Vậy là ta có thể đi tán gái, uống rượu và đánh bạc rồi. Nhưng những gì Miêu Gia nói tiếp theo liền phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ngươi không rảnh đâu, ta muốn giao cho ngươi việc của người săn quỷ. Má, làm loạn cả nửa ngày trời, hóa ra ngươi định đi gặp tiểu thư John một mình, còn ta phải đi đánh bài với quái nhân khoa học chứ gì. Ngươi không am hiểu cách giao tiếp với phụ nữ, tiếng Anh lại chẳng lưu loát bằng ta, cho nên phân công như vậy là hoàn toàn hợp lý. Đấy là chưa nói tán gái, uống rượu, đánh bạc không tốt đối với cái thứ trai tân, tửu lượng kém và nhân phẩm thấp như người đâu. Vương Hổ đang định phản bác lại vài câu, Miêu Gia bỗng nhiên ném một tờ báo sang, không cho hắn cơ hội mở miệng. Tờ báo chiều này có một chuyện rất kỳ lạ, người đọc qua trước đi đã. Đúng rồi, ở trang 2. Vương Hổ nhận lấy tờ báo, giờ đến trang Miêu Gia đề cập rồi xem sơ qua. Trong khoảng 9 đến 10 giờ đêm qua, một cảnh sát đi tuần ở khu vực xung quanh cầu Waterloo nghe thấy tiếng kêu cứu và tiếng rơi xuống nước. Vì trời tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, lại còn mưa to xối xả nên mấy người qua đường không tài nào cứu viện được. Sau khi báo động, những cố gắng của lực lượng cảnh sát đường thủy đã giúp họ vớt lên một thi thể. Kiểm tra thân phận, họ thấy đây là một thân sĩ trẻ tuổi tên là Stanshaw, lúc còn sống cư trú ở gần Horsham. Trên thi thể không có dấu vết bạo lực, có lẽ do đêm tối nên Stan đã lạc đường, sau đó vấp phải rìa của bến tàu và gặp phải bất trắc. Việc này đủ để cảnh tỉnh tòa thị chính chú ý tình trạng quanh bờ sông. Nội dung về sau không còn liên quan đến sự kiện, vì vậy Vương Hổ không xem nữa mà ngẩng đầu hỏi. Sao thế? Ta thấy bình thường mà, chắc là cái chuyện ngoài ý muốn. Miêu Gia lắc đầu. Gần cầu Waterloo có một ga xe lửa. Trong khoảng 9 đến 10 giờ đêm vừa hay có một chuyến cuối cùng. Người chết sống ở Horsham nên khả năng cao muốn đi xe lửa từ khu vực London để về đó. Thế nhưng vấn đề nằm ở một chỗ, người đang nôn nóng muốn đi xe lửa tại sao lại chạy đến gần bến tàu trong lúc mưa to gió lớn để ngắm phong cảnh, còn lạc đường nữa chứ. Cái tay phóng viên này lý luận chặt chẽ gớm. Nếu nạn nhân là người già hoặc trẻ em thì khả năng trên có thể xảy ra, nhưng ở đây lại không phải. Có chỗ không hợp lý thì sẽ nảy sinh nghi hoặc, do đó ta đã nhờ bà Hudson tìm được một ít tờ báo cũ. Kết quả là chúng đã chứng minh cho phỏng đoán của ta. Trong 2 tháng gần đây có tới 4 người rơi xuống nước ở lưu vực xung quanh. Kiểu câu chuyện ngoài ý muốn như vậy gần như xảy ra mỗi ngày, nhưng không gây chấn động giống như vụ án của Jack the Ripper. Nghe đến đó Vương Hổ chợt hiểu ra. Vì cảnh sát không xử lý được nên ta phải xử lý ư? Miêu Gia nâng cốc cà phê. Chuyện lần này để ngươi tự làm một mình, tiếp xúc được với ma quỷ ở nước ngoài cũng là một cách tích lũy kinh nghiệm làm việc. Chắc ngươi muốn xem thử thực lực của ta đã tiến bộ đến mức nào chứ gì. Miêu Gia không trả lời vấn đề trên. Uống xong cà phê, hắn đứng dậy và đi về phòng, trên khóe miệng còn nở một nụ cười rất là khó phát hiện. Chương 5: Hành động. Ngày 7 tháng 9, Miêu Gia ra ngoài từ lúc trời còn chưa sáng đến khi mặt trời sắp xuống núi mới trở lại nơi ở. Vừa vào cửa, người này đã chau mày nằm dài trên chiếc ghế tay vịn suốt 2 giờ mà không nói một lời. Vương Hổ vươn vai đi từ trong phòng mình ra ngoài, vì công việc của hắn diễn ra vào buổi tối nên ban ngày chẳng thèm đứng lên. Này, Vương Hổ cửa tay trước mắt miêu ra. Thế nào rồi? Câu hỏi của hắn cốt là để nói đến tiến độ công việc. Không ngờ miêu ra trả lại bốn chữ: tuyệt đại giai nhân. Tuyệt cái con em gái người ấy, ta cũng là nhân tài kiệt xuất đây này. Rốt cuộc hôm nay ngươi đi làm cái việc hay là tán gái hả? Hình như miêu ra không thèm để ý đến hắn, trong miệng lẩm bẩm: thanh thanh tử bội, du du ngã tư, túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai. Ý là xanh xanh dây ngọc, bồi hồi nhớ mong, ta không thể đến, sao người chẳng sang. Thấy hắn đọc ra cả thơ cổ, Vương Hổ tự biết học vấn của mình không đủ, bèn mặc kệ luôn. Riêng mình kéo chuông kêu phu nhân hút son chuẩn bị bữa tối. Đợi đến khi Vương Hổ ăn cơm xong thì trời cũng đã tối hẳn. Dường như miêu gia đã trở lại bình thường, bày ra khuôn mặt nửa mê nửa tỉnh rồi nói: trời tối, bên bờ sông không có đèn, khi ra ngoài ngươi nhớ mang theo đèn dầu đó. Vương Hổ quay lại nói: người hết bệnh mê gái rồi hả? Thật ra ta đang gặp phải một vấn đề khó khăn, đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Tiểu thư Iron Jones, à không, hẳn phải gọi làng là nàng là nữ sĩ, bằng không thiếu đi sự kính trọng mất. Vị nữ sĩ kia không giống người bình thường chút nào. Nếu nói đến một vị trí công việc thích hợp với nàng thì đó phải là nữ hoàng nước Anh. Ngay cả ta cũng phải thừa nhận rằng năng lực của nàng không thua bất kỳ người đàn ông nào. Để tìm thấy sơ suất trên người nàng quả là một chuyện rất gian nan. Vương Hổ bĩu môi: xem ra lần này người mê gái đặc biệt nghiêm trọng rồi. Miêu gia nói: đây chỉ là tán thưởng thuần túy mà thôi, ta đã là người có vợ, không có thể có kiểu suy nghĩ như ngươi được. Cắt, các ngươi còn chưa kết hôn cơ mà. Miêu gia cười lạnh một tiếng: trong lúc ngươi vẫn còn bị điên, ta và nàng đã đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Sau này có dịp sẽ cho ngươi xem giấy hôn thú. Ngươi làm việc thật âm thầm. Không chỉ âm thầm mà còn có hiệu quả rất cao. Vương Hổ uống cạn tách trà rồi đứng lên mặc thêm một chiếc áo gió. Vậy thì người cứ âm thầm mà hiệu quả xử lý vụ việc lần này đi nha. Ta đi ra ngoài bắt quỷ đây. Miêu gia chỉ vào phòng mình: đèn dầu ở trên bàn trong phòng ngủ của ta. Không cần, ta dùng linh thị là được rồi. Nói nhảm, ma quỷ không có đầu óc, chúng mà thấy loại người nhìn rõ mọi vật trong đêm như người thì dám ló mặt ra sao? Vương Hổ nghĩ lại thấy cũng đúng, bèn đi vào trong phòng của miêu gia, liếc mắt nhìn thấy chiếc đèn dầu. Hắn đi ra ngoài với vẻ mặt thật khó chịu: tại sao chiếc đèn này lại có màu xanh lá? Miêu gia nghiêng đầu sang một bên làm bộ lờ đãng: ta sửa lại nó suốt đêm qua đấy, không phải màu xanh rất tốt sao? Màu sắc hài hòa, lại có lực xuyên thấu cao trong đêm tối. Vương Hổ giơ ngọn đèn lên đến ngang vai, tay kia nắm lại rồi nhẹ nhàng chạm vào nó. Trong ngày sáng nhất, trong đêm tối nhất, không tội ác nào có thể trốn được. Miêu gia yếu ớt nhìn về phía hắn: ai, bị phát hiện rồi. Còn phải hỏi, có mấy gã trạch nam lâu năm mà chưa xem qua Green Lantern? Người đã làm suốt đêm thì sao không khống chế thêm một chiếc nhẫn xanh luôn đi? Ai, thật là biết biết. Khi người đi ra ngoài, nhớ đóng kỹ cho cửa cho vào đấy. Miêu gia vốn định trêu đùa Vương Hổ một phen, nhưng vì âm mưu của hắn nên bị phát hiện nên hắn cảm thấy không còn thú vị nữa, thế là lại tỏ vẻ trầm tư đau khổ như lúc nãy. Vương Hổ đi ra khỏi cửa với chiếc đèn dầu Green Lantern do miêu gia chế tạo. Đến góc đường, hắn vội vã đón một chiếc xe ngựa rồi lẫn vào trong màn đêm. 20 phút sau, Vương Hổ đến nơi. Đuổi mã phu đi rồi, hắn phát hiện đúng là không có nhiều người qua lại trên đoạn đường này. Điều đó khiến cho sự xuất hiện của hắn càng trở nên chói mắt. Rời khỏi đường lớn, hắn đi về phía con sông. Bây giờ là 11 giờ đêm, cũng là lúc đám yêu ma quỷ quái bắt đầu ra ngoài gạ giãn gân giãn cốt. Đi đến bờ sông thì xung quanh không còn bóng người nào nữa. Vương Hổ bắt đầu dùng linh thức tra xét. Cả thành phố đang ngủ say trong đêm, bây giờ là hiện ra rõ ràng trong mắt hắn. Không có thứ gì kỳ quặc hết, dưới sông toàn là tôm cá mà thôi. Vương Hổ lẩm bẩm. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn. Chương 6: Cống thoát nước. Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Một giọng nói cất lên. Vương Hổ nhìn lại thì thấy một chú cảnh sát. Ồ, ta đi ngắm cảnh. Lúc này ở bờ sông, Chú cảnh sát nhìn Vương Hổ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt nghi ngờ. Ngài có thể xuất trình chứng minh thư chứ? Không cần phải suy nghĩ, Vương Hổ cũng biết rằng ngọn đèn dầu màu xanh lá cây quá nổi bật trên tay mình đã đưa vị cảnh sát đến đây. Hắn bèn lấy giấy tờ ra rồi giao cho cảnh sát. Đối phương liền cầm đèn kiểm tra một cách cẩn thận. Một lát sau, cảnh sát trả lại giấy tờ cho hắn. Cảm ơn ngài đã hợp tác. Thưa ngài, dù ngài đang làm gì đi nữa thì ta cũng khuyên ngài hãy tránh xa con sông này. Vì không đủ ánh sáng nên gần đây đã xảy ra vài vụ người đi đường rơi xuống sông. Vâng, Hồ thầm nghĩ, ta đến đây là chính vì chuyện đó cơ mà. Vâng, ta đi ngay đây, hắn trả lời. Chú cảnh sát sửa lại vành nón của mình, hồ tay về phía Vương Hổ rồi rời khỏi. Vương Hổ nhìn bóng lưng khuất dần cho đến khi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu không soi tới được nữa. Cái đó mới thở dài một hơi. Không ngờ hắn vừa được thư giãn được 3 giây thì giọng nói của tay cảnh sát lại vang lên sau lưng. Ồ, thưa ngài, sao ngài vẫn còn ở đó? Vương Hổ quay đầu lại với vẻ mặt khó hiểu. Này, chẳng phải ngươi vừa mới đi về hướng kia hay sao? Vừa nói, hắn vừa chỉ ra sau lưng. Tay cảnh sát liền cắt lời bằng chất giọng hơi tức giận. Ngài nói gì vậy? Ta đã rời khỏi được 15 phút rồi đấy. Thôi nào, làm sao ngài có thể đến trước ta được? Nhìn lại phương hướng vừa nãy thêm lần nữa, Vương Hổ nhỏ giọng hỏi. Hắn ta đi dọc theo bờ đê khoảng 15 phút rồi xuất hiện ở bên này. Thế mà mình vừa chỉ trải qua vài giây. Là do thời gian và không gian bị nhiễu hay là do quỷ cảnh đây? Tay cảnh sát không hiểu tiếng Trung, bèn hỏi tiếp. Thưa ngài, ngài đang làm gì ở đây? Có muốn ta tiễn ngài hay không? Vương Hổ bỗng nhếch miệng cười. Người diễn giống lắm, tiếc rằng không lừa được ta. Ngài nói cái gì vậy? Ngươi cố ý biến thành tay cảnh sát kia và đến đây hỏi vài câu để khiến ta sợ hãi trước điều kỳ lạ đang xảy ra, từ đó đồng ý đi với ngươi. Có phải ngài điên rồi hay không? Nếu bây giờ ta chạy dọc theo bờ sông thì liền đuổi kịp tay cảnh sát vừa nãy, người sẽ hết đất diễn ngay thôi. Tay cảnh sát không nói gì nữa, vội quay đầu bỏ chạy. Tốc độ cũng như phản ứng của Vương Hổ hơn xa người bình thường nên rất nhiều, nên dễ dàng đuổi kịp và chặn đầu đối phương. Lúc này hắn chụp lấy vai người kia rồi nói: ta không cần biết ngươi là cái gì, hãy mau bó tay chịu trói đi. Một chuyện nằm ngoài dự tính bỗng xảy ra. Bàn tay của hắn truyền đến cảm giác ướt sũng. Tay cảnh sát giãy giụa khỏi sự khống chế dễ dàng như một con cá trạch, rồi nhảy ngay xuống sông. Dùng linh thức lần theo dấu vết của tay cảnh sát, Vương Hổ phát hiện đối phương vẫn di chuyển với tốc độ cực cao dù đang ở trong lòng sông. Đây không phải là tốc độ bơi lội mà con người có thể đạt đến được. Vương Hổ chẳng hề vội vàng, thầm niệm vài câu thần chú rồi mới nhảy xuống. Ngọn đèn dầu màu xanh biếc vẫn còn ở trên tay của Vương Hổ. Mặc dù xuống tận đáy sông nhưng nó vẫn không tắt. Thần chú kia tách nước mà hắn mới học được tỏ ra vô cùng công hiệu, có thể khiến quần áo không dính nước. Tuy nhiên hắn cảm thấy việc Miêu Gia kêu mình mang theo ngọn đèn mới thật sự là một điều trói buộc. Ngoài trừ dẫn cảnh sát đến đó thì nó chẳng có tác dụng nào khác. Hắn cũng không thể để nó trên bờ, bởi vì tay cảnh sát mà quay lại thì sẽ kêu thuyền vớt xác của mình lên mất. Khoảng 5 phút sau, luồng linh thức đang trốn chạy phía trước bỗng dừng lại rồi rét đến một chỗ khá cao. Nơi này khiến Vương Hổ phải tốn gấp 3 thời gian mới tới được. Dù gì hắn cũng chẳng biết kiểu bơi nào khác ngoài bơi chó. Nếu không dùng thần chú tách nước và bế khí thì chỉ cần quăng hắn xuống hồ bơi thôi là đủ chết chìm rồi. Ở đáy sông, Vương Hổ tìm thấy một miệng cống thoát nước. Tay cảnh sát vừa chuyển hướng ở đây, hắn không ngần ngại bẩn mà liền bơi vào. Đoạn đầu ống khá hẹp, mãi đến hơn 20 mét sau mới bơi rộng hẳn, mới rộng ra hơn đôi chút. Vương Hổ nhận thấy đường cống đang hướng lên trên, càng bơi càng thấy mực nước thấp đi. Được thêm một đoạn nữa thì có thể đi bộ bình thường. Mực nước thấp dần từ ngực đến thắt lưng, rồi dần dần xuống tới đầu gối. Vương Hổ bỏ thần chú, cầm đèn dầu quan sát toàn cảnh xung quanh. Cống thoát nước rất bẩn thỉu, những vật dơ bẩn bốc lên mùi tanh gây mũi. Trên dòng nước đục ngầu vẫn còn lơ lửng bã thực vật, rác sinh hoạt và vài thứ chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình. Áp sát linh thức của người nọ, Vương Hổ cảm thấy đối phương đang ở ngay chỗ rẽ phía trước. Vì ngọn đèn màu xanh làm vị trí của hắn bại lộ nên Vương Hổ bèn đi thẳng qua đó, cùng lúc đề phòng công kích có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vừa đi qua chỗ rẽ kia, đang đợi chú cảnh sát xuất hiện trước mắt thêm lần nữa, hắn chợt giật mình nhận ra phía trước không phải là người, mà là mỹ nhân ngư, thứ chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích. Nàng đang co ro trong góc, đôi tay cầm vài thứ đưa vào miệng. Vẻ ngoài của con nhân ngư này khá chênh lệch so với hình tượng mà quần chúng đồn đại. Mái tóc màu vàng đỏ được thay bằng mái đầu bù xù dơ bẩn, rũ xuống như một đám tảo biển lộn xộn. Chúng dài đến thắt lưng, vừa đủ để che đi khuôn mặt và nửa thân trên, chỉ lộ ra hai bờ vai dơ bẩn đến mức chuyển sang màu đen. Ngoài ra có thể thấy được vài vết lở loét đang bọng mủ. Nửa dự người dưới và đuôi cá còn thê thảm hơn nữa, tất cả vảy cá đều biến thành màu trắng xám, nhiều chỗ tróc đến tận thịt. Đối với loài cá thì mất đi một lớp vảy đau đớn như con người mất nguyên móng tay vậy. Khó có thể tưởng tượng ra con nhân ngư trước mắt đang phải gánh chịu đau đớn đến mức độ nào. Vương Hổ đến gần thì thấy nó đang gặm một miếng bánh mì mốc meo. Mỹ nhân ngư cũng ngẩng đầu lên nhìn Vương Hổ, khuôn mặt nó thảm thương hết sức, các vết thương gần thối rữa khiến cho mặt mày bị biến dạng hoàn toàn. Nàng đang khóc, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như đàn ông. Ta chỉ đói bụng, xin đừng giết ta, van xin ngài. Vương Hồ chẳng hề biết đó có phải là khổ nhục kế hay không, nhìn sang bên cạnh hãy nhận ra đống xác người chỉ còn lại khung xương sườn. Xem ra thực đơn của người có hẳn một bữa tiệc thịt người, Vương Hồ lạnh lùng nói. Nàng bụng mặt khóc thảm thương, trông giống như khó chịu nhưng không nói thành lời. Thanh kiếm ngắn phủ lửa đen xuất hiện trên tay của Vương Hồ, chỉ cần vung lên là nhiệm vụ tối nay kết thúc. Nhưng hắn do dự. Trước mắt bỗng hiện lên một kẻ khác, đó là người khò sói bị chém cụt hai tay, Hà Gia Mục. Đối mặt với số phận tàn khốc, nếu ngươi chọn sinh tồn thì phải trả một cái giá rất đắt. Có lẽ cái chết là con đường duy nhất để giải thoát cho ngươi. Nói rồi Vương Hổ giơ kiếm lên. Chương 7, Siren. 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9. Đây là thời gian tối nhất trước khi trời sáng. Một bóng người xuất hiện trên đường, di chuyển vội vã và cõng theo một người khác ở trên lưng. Bóng người đó chạy nhanh qua mấy khu phố đông người, sau đó dừng lại trước một căn nhà. Dùng chìa khóa mở cửa rồi rón rén leo lên lầu 2 mà không làm kinh động đến bà chủ. Miêu gia khoác áo ngủ đi ra khỏi phòng, trên mặt vẫn mang theo biểu hiện nửa mê nửa tỉnh như ban ngày. Đến lúc mở cửa phòng tắm, khuôn mặt ấy cứng đờ trong 2 giây, kế đó hắn đóng sầm cửa lại. Mình mộng du à? Hay là gần đây nhiều áp lực quá? Này, ngươi làm gì đó? Vương Hổ từ trong phòng tắm chạy ra ngoài. Phản ứng của ngươi là sao hả? Ngươi chỉ là một ảo giác thôi, hô to gọi nhỏ làm gì cơ chứ? Ngươi mới là ảo giác, hãy mau đối diện với hiện thực cho ta. Miêu gia thở dài một hơi rồi nhìn thoáng qua phòng tắm như để thăm dò. Đó là cái gì? Rốt cuộc ngươi đã đi đâu trong mấy canh giờ qua? Có phải khi ta ngủ một giấc thì bên ngoài đã qua 1 năm hay không? Hãy để ta ngủ tiếp đi. 1 giờ sau, Vương Hổ rời khỏi phòng tắm. Ta vừa cho nàng ăn một chút, giờ đang ngủ trong bồn tắm. Trời ạ, làm dơ hết 3 chậu nước luôn. Đã vậy tắm xong còn thấy giật mình hơn. Miêu gia nằm ườn trên ghế tay vịn, thong thả nói. Có lẽ nàng đã trúng phải một lời nguyền nào đó. Nếu không giải kịp thì những bệnh tật đó sẽ kéo dài cho đến khi chết. Vương Hổ nói. Vậy làm sao để giải lời nguyền đấy? Ta đã giải rồi. Cái gì? Lúc nào vậy? Trước khi ngươi nhuộm đen chậu nước đầu tiên. Ngươi đi lòng vòng lừa bịp một chút rồi là xong xong. Miêu gia giải thích. Thực ra lời nguyền của nước ngoài không khó giải cho lắm. Bản chất của chúng là một loại phép thuật có tính kéo dài liên tục, được phát động thông qua đồ vật hoặc là nghi thức nào đó, sau đó thì tự động vận hành. Nó tóm lại, nó dựa vào một cái thứ năng lượng nào đó tương tự như linh lực, niệm lực hay là phép thuật. Cho một ví dụ, nàng công chúa ngủ trong rừng bị trúng lời nguyền được phát động bởi một nghi thức nào đó, tức là việc bị kim may đâm vào tay. Người làm phép cũng quy định nghi thức giải trừ là được hoàng tử hôn. Vì người bình thường buộc phải dựa vào trình tự này để giải lời nguyền, nên họ cảm thấy những phù thủy có thể sử dụng phép thuật như vậy rất là bí ẩn và có phép thuật vô biên.

Yêu quái biển được Vương Hủ đưa về từ cống ngầm tên là Ileno. Những nơi thối rữa và tróc vảy trên người nàng bắt đầu hồi phục nhanh chóng kể từ sau khi lời nguyện được giải. Có điều cơ thể vẫn còn yếu. Mấy hôm nay Vương Hồ chăm sóc nàng cực kỳ tỉ mỉ, bừng trà rót nước hay trải chiếu xếp chăn chỉ là chuyện thường tình. Ngày ngày hắn tự giác chuyển giấc ngủ phòng khách và nhường phòng mình cho người ta. Mỗi ngày phu nhân Hudson đều chuẩn bị hai suất cơm, Vương Hồ tự bưng vào phòng chờ Ileno ăn xong rồi đem ra. Nhiều người sẽ cho rằng Vương Hủ chăm sóc ân cần như vậy có hơi kỳ lạ, nhưng thật ra suy nghĩ của hắn lại rất buồn cười. Hắn cho rằng chỉ cần mình chăm lo cho Eleanor đủ 3 bữa no nê mỗi ngày là có thể giảm xác suất bị cô nàng ăn tươi nuốt sống lúc nửa đêm tới mức thấp nhất. Trải qua sự chăm sóc, hay đúng hơn là hầu hạ cẩn thận của Vương Hủ, Eleanor cũng khỏe lại. Nàng mặc quần áo do Vương Hủ mua, đặt bước chân đầu tiên ra khỏi phòng sau 7 ngày trời. Miêu gia đang ngồi đằng kia đọc báo, trong khi Vương Hổ vẫn ngồi nghịch bộ bài tây một cách nhàm chán. Thấy Eleanor bước ra, cả hai người chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng bước tới trước mặt Vương Hổ rồi nói: "Xin cảm ơn, thưa ngài Atkinson." Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện kể từ đêm gặp Vương Hổ. Đêm hôm ấy, nàng đã nói tên của mình trước khi đi ngủ. Còn trong những ngày tĩnh dưỡng, nàng chỉ giao tiếp với Vương Hổ bằng cách gật đầu, lắc đầu. Giờ đây, âm điệu ngọt ngào tựa mật so với giọng nói khàn đặc lúc trước, thật giống như hai người khác biệt. "À, không có gì, người Trung bọn ta có một câu ngạn ngữ, đại ý là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp." "Vâng, ta thật không biết phải báo đáp ngài như thế nào." Nàng nhìn sang Miêu gia, "Và cả ngài nữa." Miêu gia rũ rũ tờ báo. "Việc đó chẳng khác nào thu nhận một con mèo hoang, đâu có gì cao cả, vậy nên bọn ta không cần người phải báo đáp." Hắn ngừng một chút rồi lại nói: "Trong ngăn kéo bên tay trái có một số giấy tờ được chuẩn bị riêng cho ngươi và một ít tiền. Số tiền ấy đủ để ngươi sống một thời gian. Xin hãy cầm lấy những thứ đó, bước ra khỏi cửa, và sau đó như người Trung Quốc có câu, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không hẹn gặp lại." Eleanor không ngờ đối phương nói ra những lời như vậy. Dù gì đi nữa, nó quá mức lạnh lẽo. Nàng bèn nhìn Vương Hủ với ánh mắt cầu xin: "Ngài Atkinson, đây cũng là ý của ngài ư?" Vương Hủ vẫn nghịch bộ bài, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng. "Đúng vậy, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu. Nếu ngươi còn tiếp tục ăn thịt người, thì sau lần gặp mặt, quan hệ giữa chúng ta sẽ trở thành thợ săn và con mồi. Đây là điều mà ta không muốn nhìn thấy." Eleanor cắm chặt môi, đôi mắt ánh lệ dường như u uất lắm. Nàng đứng chôn chân nhìn Vương Hủ chằm chằm. Bầu không khí im lặng tới nghẹt thở đó kéo dài trọn một phút. Sau đó nàng đi tới trước bàn của Miêu gia, lấy thứ để trong ngăn kéo và nhanh chóng rời khỏi phòng. Đợi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang dọc theo lối cầu thang rồi tắt dần, Vương Hủ mới ngẩng đầu lên: "Sao nàng ta có chân vậy?" Miêu gia đáp: "Là do có năng lực biến ảo vẻ ngoài, cũng giống như người lần thấy nàng giả dạng làm cảnh sát ấy. Có thể nói đó cũng là một kỹ năng sinh tồn của Siren." "Ta nói này, chúng ta làm như vậy có tuyệt tình quá hay là không? Nhớ đâu nàng vì vậy mà sinh lòng căm hận với con người." Miêu gia cười âm trầm: "Nếu người lưu luyến thì đuổi theo đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy." Vương Hổ có vẻ bất cần: "Stop, đuổi theo sao được chứ, ta đây mà làm như vậy à?" "Tốt nhất là người phải hết sức cảnh giác. Nếu nảy sinh khúc mắc tình cảm với Siren thì nguy to đấy. Trong sử thi Odysseus, cô chị cả trong nhà ba chị em Siren là Pessino đã yêu say đắm Odysseus, buộc hắn ta phải ra lệnh cho các thuyền viên của mình bịt tai bằng sắt và cột chặt hắn trên thuyền trong lúc lắng nghe bài ca của Siren. Nhờ đó họ thành công vượt qua vùng biển tử vong mà không bị giọng ca của Siren mê hoặc. Cô chị cả vì vậy mà tự tử." Vương Hủ nghĩ ngợi mông lung: "Yên tâm, mấy cái chuyện phụ nữ tự tử ta chẳng bao giờ xảy ra đâu." Miêu gia như chợt nhớ ra điều gì liền nói: "Đúng rồi, ngươi có thấy Eleanor trông rất quen không?" Vương Hủ đáp: "Ta đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng chẳng nhớ nổi đã từng gặp nàng ở đâu. Lại thấy ngươi một mực không nhắc đến, nên ta còn tưởng đó là ảo giác của riêng mình." Miêu gia lại nói: "Cắt. Vào cái hôm nàng đến đây, ta có gặp qua một lần. Khi ấy mặt mũi còn sưng vều, Hôm qua ta cần chụp ảnh để làm giấy tờ nhưng cũng chẳng thèm nhìn. Chỉ vừa rồi nhìn mới phát hiện ra nàng rất là quen. Vương Hồ ngẫm nghĩ, chúng ta không biết có nàng người Tây nào cả, chưa kể đến việc nàng còn là yêu tinh của 100 năm trước, lại càng chẳng thể gặp mặt. Lẽ nào là do mỹ nữ trên đời có vài phần hao hao nhau? Tất nhiên Miêu Gia không đồng ý với kiểu giải thích qua loa nửa vời của Vương Hổ. Thế nhưng tiếng vó ngựa từ bên ngoài đã vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Có vẻ như khách hàng của chúng ta lại đến thăm rồi. Vương Hổ cũng nghe thấy tiếng xe ngựa, bèn dùng linh thức dò xét, quả nhiên là ngài Von Arsen. Lúc này hắn đã bước xuống xe ngựa, chuông cửa ngân lên từng hồi. 5 phút sau, vị khách nọ đứng trước mặt Miêu Gia và Vương Hổ với phong cách ăn mặc kịch cỡm như hôm trước, chỉ có điều trong thái độ không còn giữ sự kính trọng như khi rời khỏi. Đã 1 tuần rồi đấy, ngài Logan, ta vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì từ ngài. Ngày nào ta cũng đích thân đến bưu điện để chờ điện báo của ngài về tiến triển công việc, nhưng đều trở về trong nỗi thất vọng. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta rất nghi ngờ rằng ngài không dành sự thông tuệ và sức lực của mình cho chuyện này. Hay nói đúng hơn, ngài chẳng thể làm nổi chuyện này. Miêu ra mỉm cười. Trên thực tế, ta thấy việc này không ai có thể làm tốt hơn mình được. Với lại, ta làm việc đâu có tệ. Hắn lấy bút ra hí hoáy cái gì đó. Vào 7 giờ đêm mai, hãy yêu cầu Safu chở ngài tới địa chỉ này. Đây là một nhà hàng không tệ. Nghệ sĩ violon của họ rất xuất sắc. Thức ăn cũng rất ngon. Nói tóm lại, lúc đó công việc của ta kết thúc và ngài sẽ có được thứ mình muốn. Von Arsten tỉnh táo lại, giấu đi nét cười giả dối. Được rồi, thưa ngài Logan, hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Nhưng ta phải nói trước, nếu đây là kế sách kéo dài thời gian của ngài thì... Miêu Gia liền tiếp lời của hắn. Thì ngài sẽ dùng cách khác để giải quyết mọi chuyện. Ta nói đúng chứ, ngài Von Arsten? Einstein hừ lạnh, trong mắt chợt lóe nền tàn nhẫn. Vậy tạm biệt, hẹn gặp lại sau, ngài Logan, chúc ngài may mắn. Nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Vương Hổ nói, có vẻ như người không xử lý được chuyện nhỏ này rồi. Cả ngày chỉ biết tán gái, không chịu làm việc nghiêm túc. Ngay cả kế hoãn bình cũng bị người ta vạch trần. Miêu Gia nói, hả, sao ngươi lại cho rằng ta dùng kế hoãn bình, ta cần phải nói dối ư? Sao, ý ngươi làm mọi chuyện xong rồi ư? Hay, tìm hiểu mọi sự việc thì không khó, mấu chốt là phải tìm cách thỏa mãn yêu cầu của mỗi người. Cùng lúc đó ta cũng đạt được điều mình muốn và khoản thù lao kèm theo. Chương 9, đưa tiễn. 5 giờ sáng hôm sau, ngoài trời vẫn tối tăm mù mịt. Không hiểu sao Vương Hổ bị Miêu Gia ném ra khỏi cổng. Thế xe ngựa tới một khu dân cư yên tĩnh. Vương Hổ nhìn cột mốc trên đường thì thấy nơi đây là biệt thự Barry Lodge của đại lộ Shakespeare. Cả hai xuống xe, Miêu Gia bảo Safu chờ trước cửa ra vào trong sân rồi dục Vương Hổ đi theo mình. Sau một hồi chuông, tiếng bước chân của nữ chủ nhân nhanh chóng vang vọng vào cánh cửa. Vào giây phút mở cửa ra, Vương Hổ liền hiểu được rất nhiều chuyện. Trước hết là câu chuyện tuyệt đại gia nhân còn vương nơi khóe miệng của Miêu Gia. Phu nhân Iron Jones là một người phụ nữ châu Âu xinh đẹp nhất mà Vương Hổ từng nhìn thấy khi chào đời. Từ khi chào đời, nàng khoảng 30 tuổi, tuy không còn trẻ trung như thời thiếu nữ, nhưng vẫn có thể xưng tụng là bậc gia nhân xinh đẹp thanh thuần. Đôi mắt lam của nàng lấp lánh sáng ngời, đôi môi khe khẽ hé, hai má hay hay đỏ. Giây phút nhìn thấy Miêu Gia, nàng tựa như người thủy thủ lạc vào trong bão tố, càng thấy càng tránh gió. Ta nghĩ hẳn đây là ngài Atkinson. Ngài Logan thường kể với ta về ngài, rất hân hạnh được gặp mặt, thưa thần sĩ trẻ tuổi. Vâng. Thấy đối phương đưa tay ra, Vương Hổ đấu tranh tư tưởng một lúc, nhưng vẫn cảm thấy cái tập tục thè lưỡi liếm tay người ta lúc gặp mặt chẳng phù hợp chút nào với mình. Hắn bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của phu nhân John, đáp lời, hân hạnh được gặp mặt. Miêu Gia nói, được rồi Aaron, có chuyện gì thì để sau rồi nói. Nàng đã chuẩn bị xong hành lý chưa? Xong rồi, ở đây hết. Aaron quay đầu lại, chỉ cái vali xách tay được đặt trong phòng khách. Chỉ có vậy thôi sao? Miêu Gia hỏi. Đúng vậy, ta chỉ mang theo vài thứ có giá trị kỷ niệm, còn những thứ khác, kể cả căn nhà này, cũng không còn gì đáng lưu luyến. Miêu Gia cười nói,

Miêu Gia bước ra khỏi nhà ga cùng với vài phần phiền muộn ấy. Lúc này Vương Hổ đang nhàm chán đến mức dựa cột điện nhòm ngó mấy tiểu thư trẻ tuổi đi ngang qua như một gã lưu manh chuẩn Anh. Về thôi, tối nay chúng ta còn phải dùng bữa với người ủy thác. Vương Hổ hừ lạnh. Ngươi đem hắn đi bán mà còn muốn ăn của người ta nữa sao? Hoàn toàn ngược lại, ta đã dùng cách của mình để giải quyết vấn đề và giúp hắn đạt được mục đích thật sự. Đêm nay hắn không những đồng ý trả thù lao mà có khi còn quỳ dập đầu và khen ngợi năng lực ưu tú của ta nữa kia. Hả? Ta đây rất muốn đích thân tới hiện trường để xem thử tại sao loại người như Einstein bị ngươi ban đứng mà vẫn phải kiếm tiền hộ ngươi. Chương 10. Kết án. Đêm đó Vương Hổ đi theo Miêu Gia đến nhà hàng đã hẹn trước. Bọn họ đến đúng giờ. Tuy nhiên Einstein còn đến sớm hơn một chút. Đêm nay cái gã này đã thay vẻ ngoài kịch cỡm như nhà giàu mới nổi bằng một bộ đồ dạ hội chỉn chu. Mặc dù trong ánh mắt của hắn có phần lo lắng, nhưng mặt mày vẫn lạnh lùng, trông cứ như một người khác hẳn. Miêu Gia và Vương Hổ nghênh ngang ngồi vào ghế, cũng không thèm chào hỏi mà thay phiên nhau gọi món. Sự phẫn nộ của Einstein vọt lên đến đỉnh điểm. Qua 3 tuần rượu, ba người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Einstein không kiềm nén nổi, bèn nói: Ngài Logan, ta hy vọng ngài có thể giải thích một phen. Vương Hổ ngắt lời, không cho hắn nói hết câu. Hai thằng nhãi nhép kia là do ta đánh ngất đấy. Miêu Gia bổ sung: Ta nghĩ hàng ngày ngài đến bưu điện không chỉ chờ điện báo của ta mà còn nhận tin tức vô giá trị từ họ nữa. Von Einstein nói: Không, ta cho rằng tình báo mà họ giao cho ta rất có giá trị, ít nhất chúng chứng minh rằng người đã phản bội ta trong chuyện này. Ồ, chẳng lẽ mỗi ngày ta mời nàng ra ngoài uống trà, nói chuyện phiếm là phản bội sao? Ngài không cho rằng đây là một phần công tác của ta sao? Miêu Gia nói. Einstein chồm người về phía trước, nghiêm mặt hỏi: Nếu là vậy, ta xin lắng nghe phần công tác này của ngươi. Vương Hổ ngừng nhịp độ, nhét này nhét nọ vào trong miệng, ngẩng đầu lên nói: Đúng vậy, ta cũng muốn nghe. Miêu Gia bưng ly rượu đỏ lên bàn, trên bàn lên, thong thả nói: Đầu tiên, Iron, xin thứ cho ta mạo muội, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta khi gọi chị gái của ngươi như vậy. Cái gì? Biểu lộ của Einstein thay đổi mạnh mẽ, lần này không phải là giả vờ mà là chấn động thật sự. Hắn bèn uống một ngụm rượu để đè nén cảm xúc xuống. Ngươi làm thế nào ngươi lại biết được? Miêu Gia nói: Thật ra Aaron đã biết chuyện này từ trước, thậm chí còn sớm hơn ngươi nữa. Trong khi đó ta phải mất rất nhiều công sức mới đưa ra được kết luận trên. Einstein nói: Ta quá coi thường ngươi rồi. Miêu Gia cười lạnh: Ta tin rằng loại người như ngươi sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích từ chuyện này, ít nhất giảm bớt sự tự tin quá mức của mình. Xin ngài hãy nói tiếp. Von Einstein ném cơn giận xuống, thái độ của hắn đã trở nên hòa hoãn hơn nhiều. Ta nghĩ nên nói về chuyện của 2 năm trước. Lúc đó ngươi gặp được chị gái Aaron trong một buổi nhạc hội. Ngươi chưa biết mối quan hệ giữa hai người nên bắt đầu theo đuổi nàng. Song Aaron biết ngươi là em trai của nàng nên không thể đáp lại bất cứ điều gì với ngươi. Ngược lại, ngươi cho rằng mình còn có chỗ thiếu hụt, bèn thuê người về điều tra sở thích, xuất thân và tất cả mọi thứ thuộc về nàng. Ban đầu ngươi chỉ mong tìm ra vài điều hợp lý, nhưng kết quả lại tìm hiểu được nhiều bí mật kinh người. Thời điểm khi cha ngươi học y học tại London đã yêu một người bạn cùng trường, còn có một cô gái riêng, cô con gái riêng. Tuy nhiên cha ngươi còn trẻ và chỉ là một con chó của dòng dõi trong hoàng tộc yếu ớt, không có đủ điều kiện chu cấp cho 2 mẹ con. Điều đó buộc hắn phải rời London tới một Ấn Độ đang bất ổn. Tại Ấn Độ, vị bác sĩ từ Anh chuyển đến có ưu thế hơn nhiều so với bác sĩ bản địa, nên cha người đã nhanh chóng phất lên. Quả thật, hắn đã dốc sức gây dựng sự nghiệp ở Ấn Độ, cho dù trong những năm tháng khó khăn nhất, hắn vẫn không ngừng chu cấp tiền bạc cho 2 mẹ con. Sau 5 năm, đang lúc trở thành một quý ông giàu có, một tin dữ chợt bay đến tai hắn. Cô bạn học đã qua đời. Có lẽ là do vận mệnh đưa đẩy, lúc này ông ngoại của ngươi đề xuất mối hôn sự với mẹ ngươi. Sau khi cân nhắc nhiều lần, hắn chấp nhận. Khi ông ngoại ngươi mất, mẹ ngươi không thích Ấn Độ và muốn trở về London. Cha ngươi bèn thuận thế xử lý hết công việc ở Ấn Độ rồi đưa cả nhà về London. Nhiều năm qua, cha ngươi vẫn giữ liên lạc với Aaron. Hắn cho Iron có được sự giáo dục tốt, giúp nàng trải qua cuộc sống giàu có và yên bình. Có thể nói hắn yêu quý nàng không kém gì yêu quý người. Thứ duy nhất hắn không thể cho cô con gái này là danh phận. Nếu hai người nhận nhau thì hắn bị coi là một kẻ phụ tình, vứt bỏ vợ con. Tình cảnh của Iron cũng trở nên rất khó xử. Vì vậy tiếp theo mới là chuyện chính. Thứ ngài muốn ta tìm là phong thư này. Nói đến đây, Miêu Gia lấy một phong thư ra khỏi ngực áo. Einstein trợn mắt, vùng tay định giật lấy, xong Miêu Gia lại đưa phong thư vào ngọn nến trên bàn để đốt đi. Ngươi làm gì vậy? Von Einstein nghiêm giọng quát. Trong phong thư này vốn có vài bức thư trao đổi giữa hai cha con và vài bức ảnh, không có gì nhiều. Tất nhiên ngài cũng chỉ quan tâm đến những giấy tờ có thể chứng minh xuất thân của Iron mà thôi. Miêu Gia mỉm cười một cách bí ẩn, sau đó nhìn từng miếng tro rơi vào trong gạt tàn thuốc. Thư và ảnh đã được Iron mang đi như kỷ vật giữa cha và con, còn giấy tờ chứng minh xuất thân vừa bị ta đốt đi. Von Einstein nhìn Miêu Gia với vẻ nghi ngờ. Cho dù người vừa đốt một tờ giấy trắng thì ta cũng chẳng kiểm chứng được. Miêu Gia nói. Ngài Einstein, chứ đừng nói linh tinh nữa, ta không ghét ngài, nhưng nếu ngài tỏ ra hoài nghi lần nữa thì nó chứng tỏ bản thân ngài rất ngu xuẩn. Ta không thích những kẻ ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nghe xong, Einstein chẳng lấy làm tức giận. Ngài nên biết rằng ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ mong có được sự yên tâm hoàn toàn. Miêu Gia trả lời. Bây giờ ngài có thể yên tâm. Sáng sớm hôm nay, Aaron đã rời khỏi London. Ta nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Còn chuyện nàng đi đâu, thứ lỗi cho ta không thể nói. Tóm lại là rất xa. Ngài không phải là người xấu. Vì không muốn tổn thương chị của mình, nên lúc trước chỉ thuê người lục tìm trong phòng, chứ không phải là giết chết. Thật ra ta có thể hiểu được những chuyện ngài làm. Ngài đã chuẩn bị 20 năm để tiếp nhận số giáp sản khổng lồ ấy. Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận mạo hiểm. Einstein thừa nhận. Đối với ta, Iron John chỉ là một cái tên xa lạ, nhưng ta không phủ nhận được máu mủ tình thân. Vì vậy ta sẵn sàng gọi nàng là chị, quen biết và tiếp tục cho nàng một cuộc sống giàu có. Ta chỉ không chấp nhận để nàng kế thừa phần nào đó gia sản của một chúa tể. Miêu Gia tiếp tục ăn cơm, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Nghĩ vậy tức là ngài đã quá coi thường chị gái của mình rồi. Ta có thể cam đoan, nếu không phải do nàng lương thiện thì ngài không thể nào đấu lại được đâu. Đến ta cũng sẽ thất bại nếu nàng muốn. Einstein hỏi. Ý ngươi là từ trước đến giờ nàng chưa từng có ý định phân chia tài sản của cha? Miêu Gia mỉm cười. Ta chỉ có thể nói một số người theo đuổi những thứ không giống người khác. Chuyện đó ngài không hiểu nổi đâu. Einstein im lặng một lúc rồi nói. Ta nghĩ rằng hôm nay mình đã giải quyết được vấn đề nhức nhối suốt bấy lâu nay. Ngài đã làm rất tốt. Ngài Logan, ta xin cảm ơn ngài từ tận đáy lòng. Không cần khách sáo, chỉ mong ngài đừng quên thủ lao mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó. Einstein cũng nở một nụ cười thật lòng hiếm có. Yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa. Phục vụ, hãy mang cho những người bạn của ta một chai rượu nhỏ Bordeaux. Tảng đá trong lòng vừa rơi xuống, hắn lại trở về với một bộ dạng hào phóng của gã nhà giàu mới nổi. Sau khi uống vài ly, Von Einstein bỗng nhớ tới điều gì nên ngẩng đầu nói với Miêu Gia. Ta có một vấn đề chưa hiểu rõ, Miêu Gia nói. Mời hỏi. Người theo đuổi chị của ta có nhiều vô số, không ai ngã gục dưới gấu váy của nàng. Thế mà ta chưa từng thấy nàng thân cận với bất kỳ người đàn ông nào. Theo như ta biết, ngài Logan, một thám tử đến từ phương Đông huyền bí, dường như đã nắm được trái tim của nàng trong tay. Ngài đã làm như thế nào vậy? Lúc này Vương Hổ đã ăn uống no nê và cũng chỉ quay đầu nhìn Miêu Gia để tìm cho ra đáp án. Không ngờ Miêu Gia chỉ lạnh nhạt nói. Ta nghĩ ngài uống đến say rồi. Ngài Einstein, bọn ta vừa hay đến lúc phải đi, xin tạm biệt. Hai người cứ như vậy rời khỏi, để mặc người ủy thác ở lại tính tiền. Trên xe ngựa, Vương Hổ không nhịn được nên hỏi lại. Ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề cuối cùng. Ngươi làm thế nào nắm tuyệt đại mỹ nhân vào trong tay? Miêu Gia dùng giọng điệu qua loa nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ ôm thái độ thưởng thức đối với Iron. Với lại, ngươi phải biết rằng nếu ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Vương Hổ cười khẩy hai tiếng.

Ta nghĩ rằng sau đó ngài từng tìm kiếm hắn nên mới nói theo kiểu bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều quan điểm trên không đúng cho lắm. Bọn ta có câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngài chắc chắn sẽ tìm thấy xác của hắn ta. Còn vụ mưu sát mà John nói chỉ là do uống say rồi bịa chuyện mà thôi. Đó là sự thật, ngài không cần nghi ngờ. Được rồi, vừa rồi là ý kiến của ta về vụ án. Còn quá trình suy luận, ta tin với trí tuệ của ngài cộng thêm với chút phán đoán là có thể hiểu. Nói tới đây, Miêu Gia cười ngây ngô, dáng vẻ cực kỳ giả dối. Amberley hơi giận, hắn gần như chắc chắn gây gã thám tử Logan trước mặt chỉ là thùng rỗng kêu to. Phán đoán được đưa ra rất qua loa, tắc trách. Có điều vị cảnh sát trẻ tuổi này kiềm chế khá tốt, không làm ầm lên mà lễ phép đứng dậy nói lời tạm biệt. Vâng, rất cảm ơn ý kiến của ngài. Ta nghĩ ngài cũng đã cố gắng hết sức, vì trong cục còn có một số việc nên xin thứ lỗi phải tạm biệt tại đây. Đi thong thả, không tiễn. Miêu Gia nói không tiễn thì tức là không tiễn, hắn chẳng thèm nhích mông khỏi ghế nửa phân. Người ta vừa bước chân ra khỏi cửa, Vương Hổ liền nhạy dựng lên. Cái gì mà trong vài ngày tới? Ngươi không thể nói là 10 ngày nửa tháng hay sao? Vài ngày ngươi trị được à? Miêu Gia bừng tách cà phê lên, mặt mày bình thản nói. Ác ma thôi mà, thực lực của nó nằm trong khoảng trung bình so với hồn ma ở nhân gian và âm dương giới. Thực lực bây giờ của ngươi không khó để xử lý nó đâu. Vương Hủ kêu. Nói nhảm, đâu phải ta chưa từng thấy ác ma giống như cái gã bạn xấu của ngươi ấy, gọi là gì nhỉ? À, Vincent, gã đó đó, ta mà xử lý được hắn ư? Hắn phất tay một cái thì ta tự gục luôn cho xong. Hắn là trường hợp đặc biệt, ác ma cùng cấp với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể từ lâu trên người hắn đã không còn người mùi lưu huỳnh. Nếu trên người còn mùi, lại còn làm chuyện trộm gà bắt chó ở thế giới con người, chắc chắn thực lực không được cao cho lắm. Chẳng phải cái gã ám trên người Albert bị ta xử lý dễ dàng đấy ư? Vương Hồ trợn mắt nhìn qua. Hay là ngươi đi xử lý đi. Miêu Gia mặt dày mặt dạn đáp. Anh đây là thám tử, nói không dùng linh thức tức là không dùng. Không có cái để cua, người không thèm làm chứ gì. Miêu Gia lơ đẹp cái câu này rồi nói. Dùng linh thức truyền hình mở rộng phạm vi tìm kiếm, người sẽ tìm thấy hắn. Loại ác ma cấp thấp vốn không hề biết che giấu tung tích. Đến lúc đó, người nhân lúc mây mờ giết người, gió to phóng hỏa, tiến hắn về địa ngục. À, đừng quên mang theo chiếc đèn dầu ta đưa cho người lần trước. Vương Hồ trả lời. Ngươi còn nhắc tới đèn đó nữa, làm như ta không biết người tay máy tần chân tay vậy. Chiếc đèn đó chỉ có con người thấy màu xanh lá, trong khi người có linh thức hay cái bọn phi nhân loại sẽ thấy thứ màu kỳ quặc và bị nó hấp dẫn. Miêu Gia đáp. Có tiến bộ không nhỏ đó, khám phá ra được khả năng của linh khí. Có điều ta hơi bất ngờ ở chỗ ngươi nắm giữ hoàn toàn 72 bí quyết phục ma trong thời gian ngắn như vậy. Sao ngươi lại biết cái tên đó? Ta hiểu về quỷ cốc đạo thuật nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Lúc này, trong một gian nhà gỗ nhỏ ở ngoài ô London, một gã ăn mày quần áo rách rưới bị trói chặt trên ghế, miệng gã đã bị nhét khăn, chỉ có thể kêu vài tiếng ô ô. Nó sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. Một người đàn ông đeo kính đặt ghế dựa ngồi xuống đối diện với gã. Không cần phải sợ, ta chính là ân nhân cứu mạng của người đó. Người hẳn còn nhớ bạn tốt của mình Finger John đã có ý định giết người. Gã ăn mày nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mắt, trong miệng chỉ phát ra tiếng ô, không thốt nên nổi một âm tiết rõ ràng. Ta biết người có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng thật đáng tiếc ta không thể trả lời. Vì vậy nên ta không cho người có cơ hội để hỏi. Ngươi chỉ cần biết mình rất là may mắn, ít ra may hơn rất nhiều so với anh bạn John. Đang lúc nói chuyện, cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Gã ăn mày ngồi đối diện cửa, nhìn thấy kẻ vừa tới thì sợ tới run vòi, gắng sức giãy giụa nhưng vô ích. Chiếc ghế như bị đóng đinh trên mặt đất, không chút suy chuyển. Người vừa vào là John. Hắn chẳng thèm liếc gã ăn mày kia lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông đeo kính. Goody, thì ra người đang đối nghịch với ta. Là Mac đấy à? Goody không thèm quay đầu lại mà nói tiếp. Từ lúc nào ta cho phép con điếm nhà người gọi thẳng tên ta? Ngươi xứng ư? Finger John toát mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Ta xin lỗi ngài Goody. Tuy ngoài miệng nhận xin lỗi, nhận lỗi, nhưng trong ánh mắt ả tràn ngập phẫn nộ và căm hận. Goody nói: Ta biết ý định của ngươi, nhưng trong khoảng thời gian này, Satan chính thức ra lệnh cấm tự tiện giết người và không được xuất hiện tại London. Ta nhớ mệnh lệnh của Satan đã vang lên trong mọi ngóc ngách hẻo lánh ở địa ngục rồi cơ mà, chẳng nhẽ ta lại nhầm? Đối phương không đáp lời hắn. Một làn khói đen đặc tràn ra từ thất khiếu của Fingerzone, rồi nhanh chóng chui xuống lòng đất. Goody cười lạnh: Bỏ trốn ư? Quá ngu xuẩn. Ở một góc nhỏ trong nhà gỗ bỗng xuất hiện một bóng người, dường như gã đã đứng đó từ đầu đến cuối, chỉ là không ai phát hiện ra. Vincent vẫn cười nói: Vận số của Mac đã hết, chúng ta không cần ra tay bắt à? Satan cung cấp người tin cho người hả? Người không cần biết ta có được tin tức này như thế nào. Nói tóm lại, chúng ta đã đến lúc phải trở về địa ngục. Simon cũng vừa mới đi hôm qua. Trong 2 tháng tới, cả thành phố London chỉ chừa lại vài tử thần thâm niên nhất, tài sản nhất và đất đồng hóa với danh sách tử thần. Vậy là trò hay sắp bắt đầu rồi. Tiếc rằng chúng ta không thể quan sát cận cảnh. Buổi biểu diễn có 102 của ngài Jack. Toàn bộ thế lực của thiên đường cũng rút hết rồi. Thành phố này giờ là nơi tăm tối nhất của thế giới loài người. E rằng chỉ có đám người phàm mới có vinh hạnh được chứng kiến tận mắt buổi biểu diễn. Goody nở một nụ cười hèn mọn bỉ ổi, rồi quay sang gã ăn mày bị trói trên ghế. Từ nét mặt có thể đoán ra tinh thần của gã chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Goody đặt tay lên trán của gã ăn mày. Nghe thấy chưa? Kẻ như người mà lại có thể chứng kiến buổi biểu diễn cơ đấy. Thật khiến người ta hâm mộ. Cùng với tiếng cười khiến người ta sờn hết tóc gáy, gã ăn mày mất hết tri giác và ký ức của 3 ngày 3 đêm vừa qua. Chương thứ 13. Gác chuông. Ngay trong đêm thám tử Amberley đến chơi, Vương Hồ chờ đến tối muộn rồi cầm chiếc đèn lồng Green Lantern ra ngoài, miệng lẩm bẩm oán trách: Ta đi nạp mạng, người đi tán gái. Đương nhiên hắn nói thế cũng chẳng thay đổi được gì. Vì không muốn gọi xe ngựa nên Vương Hổ đi thẳng vào một cái hẻm nhỏ, đạp vào 2 bên vách tường rồi nhảy lên mái nhà. Hắn tưởng rằng lên trên cao có thể hít thở không khí trong lành hơn. Nào ngờ mới lên đến nơi, nhận ra sương mù ở đây còn dày hơn cả dưới đất. Chẳng mấy chốc khuôn mặt và quần áo đều đã ướt nhẹp. Sau một bước đà, Vương Hổ dùng sức tung người nhảy qua vài dãy nhà rồi đáp xuống nóc của một căn nhà ở rất xa. Nhìn lại nơi lấy đà, hắn cười đắc ý như thể rất thỏa mãn đối với tiến bộ trong thể thuật của mình. Các siêu anh hùng luôn thích nhảy tới nhảy lui trong thành phố, vì vậy Vương Hổ nhảy nhót không biết mệt là gì. Chỉ 10 mấy phút sau, hắn đã đến được nơi cần đến. Đứng trên nóc nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter, Vương Hổ đưa mắt nhìn về phía Big Ben ở đằng xa. Có một ác ma đang ẩn nấp bên trong chuông đó. Mặc dù chưa từng chiến đấu với thứ này, nhưng hắn vẫn đặt lòng tin vào chính mình. Ít ra nếu phán đoán được dựa theo linh thức thì ác ma nọ không quá mạnh. Hắn hít sâu 2 lần rồi đột ngột mở mắt ra. Bên cạnh tiếng động nhỏ nhỏ trên nóc của tu viện Westminster nổi tiếng có thêm 2 dấu chân sâu hắm. Bóng người của Vương Hồ cũng biến mất trong nháy mắt. Một luồng sáng mờ mờ màu xanh lá cây chớp hiện giữa không trung giống như sao băng bay ngược từ thấp lên cao. Trong một giây ngắn ngủi, Vương Hổ đã nhảy lên đỉnh tháp chuông cao tới 97 mét và vào trong qua cửa sổ trên mặt đồng hồ, qua lối trong lối cửa sổ trên mặt đồng hồ. Bên trong Big Ben rất tối, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn màu xanh lá cây trên tay Vương Hổ. Tuy nhiên, nhờ có linh thị, Vương Hổ dễ dàng tìm thấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Này, cô bé kia, ta đã phát hiện ra người rồi, đừng có trốn nữa. Mac sổ ra một tràng cười lạnh lẽo. Buồn cười ghê chưa? Chiếc đèn mang năng lượng kỳ quặc kia đã làm người bại lộ tung tích từ lâu. Nếu ta muốn trốn thì còn đợi làm gì? Chỉ bằng rời khỏi đây vào 10 phút trước. Vương Hồ cũng bắt chước nở nụ cười lạnh lẽo. Cái đồ cá tạp, ngươi đợi ta ở đây đấy hả? Coi bộ ngươi chưa đánh giá đúng thực lực của đối thủ. Mac vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của mình. Ta đã từng nghe qua ở phương đông xa xôi có nhiều người săn quỷ mạnh mẽ hơn nhiều so với các thợ săn bên phía bọn ta.

Vương Hủ không biết nơi không có thiên đường và kết giới, ngay cả thánh quang cũng không thể xuyên qua là cái gì. Hắn đang lo trận chiến trước mắt sẽ diễn ra như thế nào. Không được thì thôi, dù sao ngươi chỉ giỏi chống lại sát thương vật lý chứ không thể chịu được sát thương đến pháp thuật đâu. Hãy chờ xem ta xử lý đẹp nhà ngươi. Trong tay Vương Hổ là cuốn sách Trúc Phục Ma Thiên. Ngay khi ném lên trời, cuốn sách tự động mở ra rồi quấn lơ lửng quanh người của Vương Hổ. Mac chậm rãi đến gần. Cái gì đấy? Phép thuật phòng ngự à? Hay là ngươi định viết di ngôn trước khi chết? Tất cả đều sai. Vì không biết phép thuật công kích nào nên Vương Hổ đang ở trong tình cảnh nước đến chân mới nhảy, đành phải tìm thử những chỗ mình có thể hiểu được. Đây rồi! Vương Hổ mừng rỡ quát lớn về phía Mac đang cách đó 5 mét. Lâm gian phong khởi, lạc diệp khinh tùy, vô thủy vô chung, nhất đao vô tung. Ý là gió thổi trong rừng, lá khẽ rụng theo, không đầu không cuối, một đao mất sạch. Linh lực nhanh chóng tập trung vào đầu ngón tay của Vương Hổ. Hắn vùng tay từ trên xuống dưới, tiếng rít chói tai bỗng vang vọng trong không khí. Theo động tác của Vương Hổ, một lưỡi dao được hình thành từ gió chém xuống đầu của Mac. Quỷ cốc đạo thuật phong hệ, khoái đao loạn ma. Chương thứ 14, bắt giữ. Cái lưỡi đao gió này vô cùng sắc bén, còn người trong mắt của Mac co lại, nó cảm thấy nỗi sợ hãi ập tới nhưng không tài nào né kịp. Ngay khi ác ma sắp bị chém giết, giọng nói của Miêu Gia bỗng vang lên sau lưng. Đừng làm bậy chứ. Dao giải phẫu màu hồng xẹt qua trên không, đánh bay công kích của Vương Hổ. Uy lực của lưỡi dao đỏ gió quả là kinh người. Sau khi chệch hướng, nó rít gào lao thẳng vào màn đêm và vạch một đường trên bầu trời dày đặc sương mù. Dùng xong chiêu này, linh lực của Vương Hổ chỉ còn không tới một nửa. Hắn đứng tại chỗ thở dốc nói: Này, ngươi chạy tới đây làm cái quái gì vậy? Chê ta xử lý chậm nên đích thân ra tay sao? Miêu Gia uể oải đáp: Ngươi tưởng ta không muốn về nhà ngủ một giấc ngon lành à? Chỉ là tự nhiên nhớ ra ác ma còn có chỗ dùng được, ta phải hỏi vài chuyện nên mới cản người giết nó. Vương Hổ tỏ vẻ chợt hiểu. À, thì ra là vậy. Tốt lắm, ta về trước đây, người cứ xử lý đi. Chờ đã, Miêu Gia lên tiếng. Vương Hổ bực mình đáp: Gì nữa? Người cũng ở lại nghe đi, việc này rất quan trọng. Hai người... Mac nghiến răng nghiến lợi: Coi như ta không tồn tại ư? Nó quay người chụp lấy cổ họng của Miêu Gia. Vẫn giữ vẻ uể oải, Miêu Gia thong thả lùi về sau một bước. Đòn tấn công của Mac cứ như vậy rơi vào khoảng không. Sao có thể? Nó không khỏi kinh ngạc cất lời. Ai, người có khả năng khiến người ta chậm đi mà không hay biết gì cả. Ta ước chừng độ chậm đi khoảng 10 lần. Người phải tự biết bản thân không mạnh bao nhiêu chứ. Hồi, đương nhiên không thể trách người hết. Ai bảo dù ta chậm đi 10 lần mà vẫn nhanh hơn người làm chứ. Người bị nói móc, Mac thẹn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nó muốn dùng niệm lực thổi bay Miêu Gia, nhưng vung tay vài lần mà vẫn không thể khiến đối phương suy chuyển chút nào. Miêu Gia mỉm cười khinh thường, thầm nghĩ: Không hổ là chiêu thức hàng đầu của Y Cổ Thiên, ngay cả ý niệm dịch chuyển của ác ma cũng cản được. Vương Hổ thấy Miêu Gia dễ dàng đối phó với địch, bèn không đánh nữa, lấy Phục Ma Thiên về rồi đứng chờ hắn tóm gọn đối phương. Mac không ngờ một người bình thường lại có thể nhanh mạnh hơn mình. Nó vừa sợ vừa giận. Thật ra đây cũng là bệnh chung của ác ma cấp thấp. Sợ thợ săn phương Tây có rất nhiều cách trừ tà đuổi ma, nhưng chẳng có mấy phương pháp để giết chúng. Phần lớn trong số họ là người bình thường, nên chỉ có thể dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm. Còn cái đám người săn quỷ hô gió gọi mưa, lên trời xuống đất như thằng điên này, Mac chưa từng gặp qua bao giờ. Ta nghĩ cách này có thể khiến người im lặng trong chốc lát. Miêu Gia tới bên người Mac, ánh sáng hồng chợt lóe lên vài lần. Nói tới mới thấy kỳ quặc, Mac quả nhiên ngoan ngoãn ngồi co rúm trên mặt đất, không nhúc nhích cựa quậy gì cả. Ngươi đã làm gì vậy? Miêu Gia đáp: Đương nhiên là chém đứt tay chân của ngươi. Trong lúc nói chuyện, một làn sương mù đen chợt xuất hiện trên tứ chi của Mac rồi tiêu tán. Ánh mắt của Mac chứa đầy nỗi khiếp sợ, thầm nói trong lòng: Không thể nào, rõ ràng tay chân của cơ thể này vẫn còn, tại sao mình lại không thể động đậy? Không thể nào có chuyện như vậy được. Miêu Gia như có khả năng đọc tâm trí của đối phương, lại nói: Chú ý, ta chém đứt tay chân người chứ không phải là tay chân của cô bé bị ám. Lời này Mac không thể không tin. Nó bèn ngẩng đầu nhìn Miêu ra. Ngay cả chuyện này mà người cũng biết. Ta hỏi, người đáp, đừng có nói nhảm nữa. Miêu ra nói, ta vào thẳng vấn đề, mục đích của ngươi là gì? Vào tối trước ngươi ám vào Zone để làm gì? Mac phá lên cười dữ tợn. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói hay sao? Vương Hổ đang đứng cạnh Miêu ra gắt lời. Ta khuyên ngươi nên nói hết đi, dâu diếm chẳng tốt gì cho ngươi đâu. Thật đấy, Trung Quốc bọn ta có câu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm phạt. Mặt mày Miêu ra trở nên rất nghiêm trọng. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Mac. Ngươi tưởng rằng ta không có cách bắt ngươi mở miệng ư? Vương Hổ đứng đằng sau bồi thêm một câu, ngoan cố phản kháng đến cùng thì chỉ có con đường chết. Mac cười càng thêm sức sược. Ngươi muốn thẩm vấn ta, tra tấn ta, ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Ta là ác ma, ta tới từ địa ngục, nơi đó còn có những hình phạt mà các ngươi chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Với ta, mấy cái thứ kỹ xảo thẩm vấn của loài người chỉ mang lại sự hưng phấn và vui sướng mà thôi. Vương Hủ ở bên hừ lên một tiếng. Chúng ta đều có tội, chỉ là tội của mỗi người khác nhau mà thôi. Sắc mặt của Miêu gia càng thêm âm u. Khi đám người châu Âu vẫn còn ăn sống nuốt tươi, người Trung Quốc đã có những trò giải trí như bảo cách, ngũ mã phanh thây. Người nghĩ mình biết nhiều sao? Lời của người trả lại cho người, có lẽ người cần phải biết mình đang nói chuyện với ai. Mac hừ lạnh không nói gì nữa. Đây là điển hình của câu nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Miêu gia thấy không thể khiến Mac mở miệng trong một lúc, bèn lấy mộng hồn thạch ra khỏi túi, mở miệng niệm chú. Ác ma còn chưa kịp hiểu đối phương muốn làm gì thì đã bị hút vào trong viên đá. Làm xong, hắn quay đầu nói với Vương Hổ, cô bé này bị ám chưa lâu nên không có vết thương trí mạng nào, người đưa nó đến bệnh viện đi. Tại sao người cứ giao chuyện phiền phức cho ta làm? Miêu già đáp, vì ngươi là tên chuyên gây phiền hà cho người khác và giỏi cả việc tìm kiếm phiền phức. Tự ngươi ngẩng đầu lên nhìn đi. Hướng theo tầm mắt của Miêu già, Vương Hổ kinh ngạc phát hiện làn sương mù bị chém tan khi nãy vẫn chưa tụ lại. Vết chém của khoái đao loạn ma cũng còn ở nguyên đó. Chuyện này là thế nào? Miêu già đáp, đừng kinh thường uy lực của quỷ cốc đạo thuật ở nhà. Thật không ngờ nó có thể gây tổn thương đến kết giới. Nếu không phải vừa rồi ta ngăn cản công kích của ngươi, thì không chỉ ác ma, ngay cả giáo đường dưới chân chúng ta cũng bị chém làm đôi. Chém thì chém chứ sao? Nói nhảm, Big Ben là Westminster, là biểu tượng cũng như điểm du lịch nổi tiếng của London. Nếu nó bị ngươi chém thì sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với dòng lịch sử. Đến lúc đó, chân trước vừa chém giáo đường, chân sau liền bị sét đánh. Ồ! Lúc này Vương Hủ nghĩ lại mà kinh, phần lớn là vì hắn không ước lượng được uy lực của khoái đao loạn ma. Coi bộ Mac chỉ có thể vô hiệu hóa tấn công vật lý. Hắn chỉ cần tùy ý sử dụng đạo thuật nào đó là nó hết cách chống đỡ. Vương Hủ thấy không nói vặn được lại nên bèn đổi sang chủ đề khác. Đúng rồi, London đang yên lành, tại sao lại bị kết giới bao phủ? Chẳng lẽ có âm mưu lớn mà ta không biết ư? Ta nói này, có phải người biết gì đó hay không? Ta dám chắc là người biết. Miêu gia trả lời, ta chỉ biết một chút, có điều tình hình cụ thể còn phải xem câu trả lời của ác ma này đã. Chương thứ 15, vụ án mới của Amberley. Hai ngày sau, cái xác của John được phát hiện bởi cảnh sát. Sự thật đã chứng minh rằng suy luận của Miêu gia cực kỳ chính xác, chính xác đến mức khiến mọi người hoài nghi ngược lại hắn. Thám tử trẻ Amberley là một người giỏi nghiệp vụ, nhưng hoàn toàn bị mất phương hướng trong chuyện này. Giải thích hợp lý nhất duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra là Miêu gia đã giết chết nạn nhân. Tuy nhiên, kết luận trên lập tức bị hắn chối bỏ vì không có bất cứ đồ mối nào dẫn đến suy luận tưởng như chính xác ấy. Vậy nên Amberley bèn thay đổi cách nhìn nhận, cho rằng ngài Logan đến từ phương Đông đúng thật là một thám tử giỏi giang không ai có thể sánh bằng. Ngày hôm đó, thái độ không lễ phép của ngài ấy biểu hiện cho tính cao ngạo. Vì tự mình đề cao bản thân nên không thể chấp nhận sự thật rằng người khác giỏi hơn mình. Sau khi nghĩ vậy, Amberley cảm thấy tất cả đều trở nên hợp lý. Hắn quyết định đến nhà hỏi thăm Miêu gia thêm lần nữa, nhân đó nói lời xin lỗi vì cử chỉ không đúng mực của mình, cũng như khiêm tốn học hỏi được vị thám tử này một phen. Ngày 25 tháng 9, London lại đón thêm một buổi chiều lạnh lẽo, nhiều sương mù.